Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Thịt nạc tới. Kino ngạc nhiên. Quả nhiên Châu Điên là không có đầu óc. Vừa mới khen hắn có đầu óc, cái này lập tức liền chuyển tiếp đột ngột a. Ba ba đánh mặt. Mấu chốt đúng là Eder bên trên, nhưng gen đồng dạng là mấu chốt. Nếu như tùy tiện một phàm nhân trùng hợp bị Eder chọn làm ký chủ, như vậy Thor sẽ còn để ý người kia chết sống sao? Sẽ còn mang nàng đi tiên cung trị liệu sao? Đáp án rất rõ ràng là sẽ không. Hắn sẽ không biết được Eder đã xuất thế. Hắn sẽ tại Milkit hiện ra âm mưu quỷ kế thời điểm mang theo tiên cung dũng sĩ hạ phàm trừ yêu. Hơn nữa chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Thor đối với Jane Foster tình cảm sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng a. Có cái từ gọi là bắn ngược, tựa như bóng ra đồng dạng, ngươi càng là áp chế nó, tương lai bắn ngược cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tình cảm cũng giống vậy, ngươi càng là nghĩ muốn chia rẽ các nàng, các nàng càng là nghĩ tập hợp một chỗ nha. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Kino. Hắn muốn nhìn náo nhiệt không phải là như thế sao? Ta làm sao biết? Có lẽ vậy. Kino đem chính mình phiết sạch sẽ, liền trước mắt mà nói. Sớm ra sân trong màn ảnh cũng không có thể hiện ra xâm lấn cùng chất lỏng màu đỏ có liên quan hình ảnh. Nhưng có một hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ muốn nói rõ lấy cái gì. Đó chính là Milkit hướng Jane Foster chộp tới hình ảnh. Rất hiếu kỳ, Milkit tại sao lại hướng về phía Jane Foster mà đi, mà không phải lập tức giết chết Freak. Cái này có chút kỳ quái. Jane chỉ là cái phổ thông người địa cầu, làm sao lại có người ngoài hành tinh có ý đồ với nàng? Ngoại trừ kia chất lỏng màu đỏ bên ngoài, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. Thor nói, Milkit làm sao lại nhận biết Jane Foster? Có thể xâm lấn tiên cung cường đại tồn tại, mặc kệ là Jotu hai băng xương cự nhân, còn là A người Venner hai Dark Elf, đều là không có khả năng nhận biết Jane Foster người địa cầu này. Khả năng duy nhất chính là cái kia, người da đen, là hướng về phía chất lỏng màu đỏ đi, mà không phải Jane Foster người này. P.S. Sớm ra sân nội dung cốt truyện bên trên cũng không có Milkit cùng nguyên rủa chiến sĩ cùng khung hình ảnh, cho nên Thor cũng không biết rõ là nguyên rủa chiến sĩ giết chết mẫu thân hắn. Hả, đầu này Châu Điên nhiều ít vẫn là có như vậy ném một cái rớt đầu óc a. Ngươi vui vẻ là được rồi. Kino nhún nhún vai, hắn vẫn còn có chút khinh thường thần trí tuệ a. Thor vẫn còn có chút biết rõ, Eder cùng Jane Foster thứ tự trước sau, xem chừng, lần này Freak thật có thể miễn ở chết một lần a. Chỉ cần Eder không xuất hiện tại Asgard, nàng liền có một nửa tỷ lệ sống sót, về phần một nửa khác, đánh cược một lần, nhìn xem Milkit liệu sẽ đi trước đánh cho tàn phế Asgard đi. Nếu như công kích trước, kia Freak vẫn có một nửa tử vong tỷ lệ, nói cách khác nàng có 75% khả năng sống sót. Đương nhiên, cho dù có 99% sinh tồn khả năng, nàng đồng dạng sẽ có tỷ lệ chết đi. Chỉ cần không phải 100%, nàng đều có khả năng ngoài ý muốn chết mất. Về phần Jane Foster không đi nghiên cứu thần bí học, từ bỏ đối với cầu vòng cầu nghiên cứu, có thể hay không dẫn đến Eder từ đây không xuất thế, trực tiếp diệt sát đi lôi thần hai bên trong tình tiết đâu? Nha, cái này đối với Kino tới nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Eder xuất thế, như vậy thì đánh Milkit nha. Cái này cũng không có gì lớn lao. Hắn nếu không là dám xuất hiện trên địa cầu, Kino cũng có thể chặt đứt không gian kết nối, không đạt được 9 sao tương liên. Milkit chẳng khác nào là phế đi. hắn nếu là dám đến lời nói vậy thì càng tốt rồi. Đi lên chính là làm a. Nếu như Eder không xuất thế, như vậy cũng không có gì đáng kể. Lôi thần ba về sau Thanos còn là sẽ đi tìm Thượng Tiên Cung. Hai viên bảo thạch tốt nhất tìm. Thanos đồng dạng sẽ đi trước diệt đi Sanda Tinh, lấy đi Power Gem. Đây là thêm công kích trước tiên cần phải nắm bắt tới tay. Nguyên bản Eder cũng chính là hiện thực bảo thạch, là giấu ở người thu thập nơi đó. Nhưng bây giờ nếu như Eder không xuất thế, Thanos vẫn như cũ sẽ đi trước tìm tới Asgard. Bất quá cũng khẳng định sẽ là tại chư thần hoàng hôn sau. Dù sao Thanos còn là rất lo lắng Odin. Lão đầu kia càng già càng dẻo dai. Bảo đao không lão a. Đến tại Odin chết về sau hắn mới dám đi. Miễn cho lật thuyền trong mương. Đi trước Asgard lấy đi Space Gem. Sau đó hỏi thăm hiện thực bảo thạch tung tích. Dù sao ban đầu là Asgard người chôn, muốn đạt được tin tức cũng chỉ có ở chỗ này tìm kiếm. Đương nhiên hắn có lẽ sẽ đi trước tìm Dark Elf, sau đó sẽ có được một cái kết quả, còn là phải đi Asgard bên kia tìm hiểu tin tức Eder chôn dưới đất đến cùng là vị trí nào. Kino không biết, hắn thậm chí đều không xác định chỗ kia có phải hay không ở địa cầu. Đoán chừng biết rõ nó tung tích người không nhiều, khả năng cũng liền chính Odin đi. Odin đã chết, Eder khả năng vĩnh viễn không tìm được. Tốt a, tại trong vũ trụ thu thập tin tức tình báo cũng không khó. Giả thiết cuối cùng Thanos vẫn tìm được Eder. PS, tìm không thấy liền không có cách nào búng ngón tay nha. Chỉ là Eder chỉ sợ muốn lấy sau cùng đến rồi. Mai Gem tại Loki quyền trưởng bên trên. Đương nhiên, về sau Division cái chán. Tam Gem trong tay Doctor Strange. Bây giờ tại Kamatai, Thanos lại phái thủ hạ đi trước đi tới địa cầu cướp đoạt bảo thạch. Mà chính hắn thì là đi ôm cây đợi thỏ. Cầm tới, sâu Gem. Đương nhiên, có Kino ra gặp Tam Gem. Mai Gem có lẽ sẽ không bị Thanos lấy được. Kết quả sau cùng, Thanos nếu là sớm tìm được hiện thực bảo thạch, liền sẽ giết tới trên địa cầu. Nha, tìm không thấy hiện thực bảo thạch, hắn cũng sẽ trước hết giết tới địa cầu. Lại đi tìm kiếm, chỉ cần hắn đi vào địa cầu, Kino liền sẽ để hắn có đến mà không có về. Đồng thời lấy đi Space Gem. Không có tập hợp đủ 6 viên bảo thạch Thanos, Kino còn là không sợ. Cho nên nói Eder ra không xuất thế, đối với Kino tới nói, ý nghĩa không lớn. Ngô, hắn chỉ là cảm thấy rất hứng thú. Lôi thần hai phần cuối đầu kia băng xương cự thú chạy đi nơi nào? Không phải bị S-H-I-E-L để chộp tới đi. Còn có hai cái phi công bay lái máy bay chiến đấu đi Asgard. Hơn nữa còn đánh một phát đạn đạo. Tuy nói là vô tâm, kia hai sẽ không đi bên kia tiêu sái không trở về địa cầu đi. Vẫn là bị Hogan bắt đứng lên trở thành nô lệ. Sip đột nhiên nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ nói, Thò người có thể cầm lấy Mjolnir rồi. A, Thò sửng sốt một chút. Cúi đầu xem xét, quả nhiên, cái búa ngay tại trên tay của hắn. Nhưng mà hắn lại không nhớ rõ, lúc nào cầm lấy tới. Kino lại là cười cười, muốn cầm lấy ba cái bóng bầu dục chi chùy. Chỉ có hai loại phương pháp, một là để Thò minh bạch trên người, trách nhiệm. Hai là, hắn sắp chết, Thò trước khi đến cự nhân quốc gia lúc, đã từng mở tiệc chiêu đãi một hộ nông gia ăn dê. Cũng tại hôm sau dùng cái này nện đem dê phục sinh. Cho nên Mjolnir đồng thời cũng có được phục sinh lực lượng. Hắn sắp chết, Odin sẽ cảm nhận được. Đồng thời tự thân thao túng lôi thần chi chùy bay qua phục sinh Thò. Lôi thần một không phải liền là làm như thế sao? Kino không biết, Thò phải chăng ý thức được chính mình người mang trách nhiệm. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là Odin trực tiếp trưởng khống. Đem cái búa giao cho Thò trong tay, Dù sao Odin cùng hắn đối bính qua, có lẽ là hắn cảm thấy nguy cơ, sớm đem cái búa trao đổi cho Thor đi. Nhưng kỳ quái là, Odin lưu tại cái búa bên trong châm ngôn đã bị hắn phá sạch. Chẳng lẽ nói, lão đầu tử còn có lưu cái gì cái khác chuẩn bị ở sau? So sánh cái này, Kino càng thêm cảm thấy là Thor lĩnh ngộ trách nhiệm a. Oanh, trên bầu trời xa xa từ từ ngưng tụ lại một trụ hình phễu tầng mây. Sau đó đột nhiên rơi trên mặt đất. A, thấy cảnh này, Kino lập tức hưng phấn đứng lên. Tê dại trứng thịt nạc rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.